PS, ta thích nào. Chương 6. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kim phiếu A. Ủng hộ tiếp thì thêm một chương nữa trong ngày A, cách chương.